Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói, từng giao thủ với Đao Thập Nhị rồi, kết cục của Hàn Tam Thiên cũng không hề tốt, tuy nói là lấy tính mạng ra đỏ, anh có thể giết Đao Thập Nhị, nhưng cái giá phải trả lại lớn vô cùng. Yp 22 ao, 264, Yêu A Trang Dô, Tam Thiên, không phải là cậu sợ rồi chứ? Mặc Dương khiêu khích Hàn Tam Thiên, nói, tôi đánh không lại anh ta, nhưng nếu muốn giáo huấn anh thì vẫn dễ dàng lắm, anh muốn thứ không? Hàn Tam Thiên nói, Mặc Dương bắt giác rụt cổ cắn một miếng tảo, xem như chưa xảy ra chuyện gì. Sàn đấu không có Đao Thập Nhi chấn giữ cũng không biết sẽ là tình cảnh gì, tuy ý, OZZM bản quyền 264 Gosu A Trang. L ạ, Hàn Tam Thiên không muốn nhưng cũng không thế không đi, thở dài nói. Anh nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày nay để tôi đi xem. Ý, WZZM bản quyền 264, LSO A Trang. Ạ, cách chương.